Vào lúc này, âm thanh ong ong ong truyền đến, hắn ngẩng đầu. Gocchuyenaudio.com, nhìn lại và tê cả da đầu, chỉ thấy trên không trung có một đám mây hồng chính đang trôi về phía này, khí thế hùng hổ. Đám mây hồng kia bay càng lúc càng thấp, đột nhiên từng con bọ cánh cứng màu hồng bay vào trong núi rừng, chui vào bãi tha ma, mặt đất bãi tha ma run run, từng con khô lâu từ dưới nền đất bò ra, dạng hai chân điên cuồng đuổi theo Tần Mục. Càng nhiều thi bi bay tới, chui vào trong cơ thể các loại dã thú trên đường gặp phải như sói hoang, trồn, thậm chí cả mãnh hổ, những mãnh thú kia đỏ mắt vậy mà cũng nhào về phía Tần Mục. Cách chương.